Tôi nhận tội, thưa quý tòa. Chương 7, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một tình huống kỳ lạ nào đó trong chuyện Bách Hợp H không? Tống Tĩnh Tử đỏ mặt nhìn Khổng Thắng Nam. Không biết câu nói này là thật hay cô lại dùng thủ đoạn nào khác sỉ nhục nàng. Bảo nàng thủ dâm cho em chồng xem. Nàng làm không được, nhưng cơ thể lại nói khác. Khi nghe Khổng Thắng Nam nói những lời này, cơ thể nàng hoàn toàn phản bội. Bụng dưới căng lên, nàng đã có thể cảm nhận được chất lỏng trơn trượt chảy ra. Thấm ướt quần lót của mình, có chút nhớp nháp, đương nhiên, nàng tuyệt đối không thể để Khổng Thắng Nam biết chuyện này. Sao, không muốn à, được thôi. Khổng Thắng Nam giả vờ lấy điện thoại di động ra. Tôi không quan tâm, tốt nhất là chị nên ly hôn với anh trai tôi. Chị là một kẻ quê mùa mà vẫn muốn trở thành Phượng Hoàng. Không, xin đừng nói cho anh ấy biết. Không, Tống Tĩnh Tử vừa khóc vừa túm lấy tay áo Khổng Thắng Nam. Làm ơn, tôi không muốn cuộc sống của mình lại bị xáo trộn nữa. Thật khó để không bị ba mẹ cằn nhằn. Ngay cả bạn bè, bạn cùng lớp đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói rằng nàng lấy chồng lính và có một gia đình hạnh phúc. Thay vì luôn nghe người khác nói rằng nàng là một người giúp việc và ngày càng già đi. Nghĩ như vậy, nàng chưa bao giờ sống cho chính mình. Nếu chị không muốn tôi kể ra, thì phải nghe lời tôi. Khổng Thắng Nam nhướng mày, nụ cười rất đáng ghét. Lúc thủ dâm chị tưởng tượng có người đang làm với mình đúng không? Chị có vui không? Loại sách này chắc chắn có đề cập đến vấn đề tương tự hoặc là... Khổng Thắng Nam đến gần tai Tống Tĩnh Tử và nói từng chữ. Khi nghe những gì tôi nói, chị đã hứng lên rồi phải không? Không, không phải, tôi không. Tống Tĩnh Tử chỉ cảm thấy phần thân dưới của mình co rút mạnh mẽ. Và nàng thực sự đã phản ứng với những gì Khổng Thắng Nam nói. Mau lên, đừng để tôi đợi lâu. Tốt nhất là chị nên làm hài lòng tôi trong khi tôi vẫn còn kiên nhẫn. Có thể chọn cái khác không? Không được. Tống Tĩnh Tử buồn bực nhìn Khổng Thắng Nam. Nàng biết lúc này chỉ có thể dựa vào đối phương. Chỉ cần đối phương không nói cho Khổng Thắng Hào biết. Nàng thậm chí sẵn sàng bán thân cho ác quỷ. Nàng được đưa đến phòng ngủ của Khổng Thắng Nam. Cô ra hiệu cho nàng ngồi xuống giường. Và kéo một chiếc ghế xoay ngồi đối diện nàng. Nhìn như đang xem kịch hay. Tay vẫn ôm cuốn sách vừa nhìn thấy một cách tình cờ. Tống Tĩnh Tử vừa bước vào phòng ngủ của Khổng Thắng Nam rất ngạc nhiên trước cách bài trí bên trong. Xung quanh giường là những kệ chất đầy sách. Nằm trên giường có thể chọn một cuốn sách ra đọc. Đối diện giường là bàn làm việc có máy tính. Phòng ngủ màu đen chủ đạo. Ngay cả rèm cửa cũng không có hoa văn. Rất tối giản. Và nàng thắc mắc liệu Khổng Thắng Nam có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không. Nàng vô tình nhìn thấy những chiếc bút được đặt ngay ngắn trên bàn. Chị đang nhìn cái gì? Lên giường đi, Thắng Nam. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Có lẽ chúng ta không cần ầm ĩ như vậy. Chị lại muốn nói nhảm nữa à? Khổng Thắng Nam khuỷu tay tựa vào thành ghế. Ôm đầu, nheo mắt nhìn Tống Tĩnh Tử. Nếu cứ tiếp tục mọi việc sẽ không đơn giản như vậy. Nếu làm xong sớm có lẽ có thể trở về đi ngủ. Nhanh lên, trong tuyệt vọng. Tống Tĩnh Tử không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận của mình và cởi nút áo. Vì nàng không mặc áo ngực ở nhà, ngay khi chiếc nút được mở ra, Khổng Thắng Nam nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết của Tống Tĩnh Tử. Vô thức hít một hơi mạnh, trước đó Tống Tĩnh Tử hoàn toàn khỏa thân trong phòng tắm. Cô có hơi bất ngờ nên không nhìn kỹ thân thể trần trụi của đối phương. Lúc này người kia vừa cởi nút áo ra, cô chỉ cảm thấy hốc mũi có chút ấm áp. Cô giả vờ thờ ơ nhìn, đè nén mọi rung động, không hề có dấu hiệu động lòng. Thấy Khổng Thắng Nam không lên tiếng, Tống Tĩnh Tử đành phải cởi quần áo cho đến khi nàng khỏa thân ngồi trên giường. Tiếp tục đi. Khổng Thắng Nam nắm tay đặt lên miệng, giả vờ ho để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thủ dâm trước mặt người khác quả thực so với tra tấn còn tệ hơn. Nàng nhắm chặt mắt, mở rộng hai chân, chỉ cần không nhìn thấy biểu tình của Khổng Thắng Nam, nàng hẳn là có thể sống sót. Chỉ cần nhanh chóng kết thúc là được, đúng không? Vừa nghĩ tới đây, nàng vừa dùng tay ôm ngực, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại đưa về phía vùng kín đã ẩm ướt từ lâu. Nàng dùng một ngón tay thăm dò, không ngờ nàng đã ướt sũng rồi. Đầu ti của nàng rất nhạy cảm, chỉ cần xoa vài cái, đã nhanh chóng cương cứng, co lại thành quả bóng tròn nhỏ. Động tác xoa ngực của nàng không chỉ có vậy thôi, nào là lắc, nhào, kéo rồi véo, tay còn lại nàng dùng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn tách hai vạt da thịt ra. Ngón giữa ấn mạnh vào bên trong môi dưới rồi xoay tròn. Một lúc sau nàng đã cảm nhận được, bởi vì nhắm mắt lại nàng mới cảm nhận được, thậm chí còn bắt đầu phớt lờ sự tồn tại của Khổng Thắng Nam. Vì khoái cảm, nàng vô thức lè lưỡi liếm khóe miệng một cách đặc biệt gợi tình. Nước bọt chảy từ đầu lưỡi xuống cằm, trông rất dâm đãng. Khi Tống Tĩnh Tử thủ dâm, Khổng Thắng Nam như đang ở một vũ trụ khác, cô dường như đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Cô chưa bao giờ thấy một phụ nữ khỏa thân lại hấp dẫn đến thế. Cách Tống Tĩnh Tử thủ dâm và thè lưỡi đã khiến cô cảm thấy tim mình bị lỡ nhịp. Toàn thân như đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên một cách tuyệt vọng. Thắng Nam, thế này được không? Nàng không dám ngừng lại nếu không có sự ra lệnh của Khổng Thắng Nam. Chỉ có thể thận trọng hỏi. Nàng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, giống như một con sói nhìn thấy một con cừu, như thể nó là thứ gì đó ngon lành, và ý nghĩ đó khiến nàng rất khó chịu. Tê Thắng Nam, hỏi hai lần vẫn không có phản hồi. Ngay khi Tống Tĩnh Tử tò mò mở mắt ra, Khổng Thắng Nam đột nhiên lao lên giường. Sau đó nàng không ngờ, Khổng Thắng Nam lại hôn nàng, miệng chặn ở môi nàng thật chặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Tĩnh Tử bị nụ hôn cưỡng bức có chút choáng váng. Nàng căn bản không ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng đưa lưỡi đẩy miệng Khổng Thắng Nam ra, nhưng môi Khổng Thắng Nam lại mút lưỡi nàng. Nàng không nói được. Không chỉ vậy, Khổng Thắng Nam dường như đột nhiên mất trí. Cô đè nàng xuống giường như một con thú đưa lưỡi vào miệng nàng. Tống Tĩnh Tử cho rằng mình chưa từng hôn bao giờ nên không biết nụ hôn bình thường là như thế nào. Tuy chưa bao giờ ăn thịt lợn và từng nhìn thấy lợn chạy trốn, cách hôn của Khổng Thắng Nam rất dị thường. Không chỉ cách hôn, mà còn là hoàn cảnh hiện tại rất bất thường. Tống Tĩnh Tử vùng vẫy điên cuồng, nhưng Khổng Thắng Nam đã nắm chặt tay nàng, căn bản không thể phản kháng. Đặc biệt là miệng, Khổng Thắng Nam sắp nhai cả miệng nàng. Hai người miệng đối miệng trao đổi nước bọt, bởi vì Tống Tĩnh Tử vùng vẫy điên cuồng đã tốn quá nhiều sức lực. Cuối cùng nàng không còn sức lực để chống cự Khổng Thắng Nam. Khi Khổng Thắng Nam thỏa mãn nhả môi ra, nàng không còn chút sức lực nào, giống như một con rối đã bị cắt đứt dây, chỉ có thể há miệng thở hổn hển. Tại sao? Tại sao? Tống Tĩnh Tử thở hổn hển. Vấn đề nàng muốn hỏi là, Khổng Thắng Nam ghét nàng đến vậy, tại sao lại làm như vậy? Vừa mới hỏi, giây tiếp theo, Khổng Thắng Nam đã vỗ vào mông nàng, khiến nàng đau đến mức suýt bật khóc. Đó là bởi vì ngươi xứng đáng. Khổng Thắng Nam trầm giọng nói, cách chương.